Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, lựa chọn khó khăn. Cánh cửa thứ nhất hoàn toàn sau khi mở ra, đúng là một cái vách núi. Bên dưới, vách núi là vực sâu vạn trượng. Cánh cửa thứ hai hoàn toàn sau khi mở ra, cũng là một cái vách núi. Vách núi phía dưới đúng là cái miệng núi lửa. Đạo thứ ba, trong môn vẫn như cũ là cái vách núi. Vách núi phía dưới chính là một mảnh sâu, rộng, to lớn biển cả. Cô Phi Yến bọn họ thấy vậy kinh hồn táng đảm. Bách Lý Minh Xuyên rất nhanh, liền lên tiếng, Trang bà, người đùa bỡn chúng ta đâu. Trang bà nhìn hắn một cái, không ra tiếng. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần tựa hồ cũng phát hiện khác thường. Hai người không hẹn mà cùng tiến lên, đi đến cánh cửa thứ hai bên cạnh. Cái này cánh cửa thứ hai thông hướng miệng núi lửa, nhưng bọn hắn cũng đứng tại cạnh cửa, lại không có cảm giác được một chút xíu hòa khí. Bách Lý Minh Xuyên cũng phát hiện không thích hợp, vội vàng đi đến đạo thứ ba cửa ra vào đi. Quả nhiên, cái này đạo thứ ba cửa thông hướng Hải Dương. Thế nhưng là, hắn đứng ở cạnh cửa nhưng không có ngửi được biển vị đạo. Hồng Y Hoát Thủ vội vàng đi đến cánh cửa thứ nhất cửa ra vào. Cánh cửa thứ nhất này thông hướng Thâm Uyên. Thế nhưng là, hắn đều đứng cạnh cửa, lại không cảm giác được từng tia gió núi. Rốt cục, tất cả mọi người hiểu được, trong cửa này cảnh tượng không phải thật sự cảnh tượng, mà là bích họa vẽ giống như đúc, đủ để đánh cháo, đủ để dọa lùi nhát gan người tranh phong cảnh. Mặc dù không thích quái nhân này, thế nhưng là cô Phi Yến vẫn là không nhịn được sinh lòng bội phục. Nàng nghĩ, gia hỏa này họa thuật nếu xưng đệ nhị, sợ là không người nào dám xưng đệ nhất a. Quân cửu thần cũng hướng Trang bà nhìn đi, ánh mắt lộ ra ít có thưởng thức. Đương nhiên, bội phục thì bội phục, thưởng thức thì thưởng thức, bọn họ cũng không có chủ quan, đây chỉ là cửa vào mà thôi, có trời mới biết chân chính vượt qua ngưỡng cửa sẽ có cái gì chờ đợi bọn họ. Phải biết, Trang bà mở ra điều kiện như vậy, chân chính mục tiêu vẫn như cũ là nghĩ vây khốn bọn họ, mà không phải cho bọn hắn rời đi cơ hội. Cô Phi Yến nghiêm túc hỏi, ba đạo cửa, chúng ta tùy ý tuyển một đường sao? Trang bà lại nói, một cánh cửa chỉ cho phép hai người có thể đi đến cuối cùng, chính là cửa ra, đi không đến cuối cùng, liền vĩnh viễn lưu lại. Đường thứ nhất, các ngươi ai tới, ngươi chính là trêu chọc chúng ta. Cô Phi Yến buồn bực, hai người tuyển ba đạo cửa, bọn họ phong hiểm không thể nghi ngờ bị làm lớn ra. Mặt đối với cô Phi Yến phẫn nộ, Trang bà thờ ơ, một bộ tùy tiện nàng thích tuyển không tuyển thái độ. Rất rõ ràng, hắn sẽ không nhượng bộ nữa, bị quản chế tại người. Cô Phi Yến chỉ có thể tạm thời nhẫn. Nàng hướng những người khác nhìn lại, những người khác ngươi xem lấy ta, ta nhìn vào ngươi, đều mang tâm tư. Phải biết, bọn họ sáu người cũng không đồng nhất đường đi. Quân cửu thần cùng Bách Lý Minh Xuyên chỉ là tạm thời hóa can qua làm ngọc bạch mà thôi, mà quân cửu thần, Bách Lý Minh Xuyên cùng Hồng Y sát thủ cũng chỉ là tạm thời sống chung hòa bình, hoàn mỹ ứng phó đối phương mà thôi. Một cánh cửa chỉ có thể cho phép hai cái, bọn họ nên lựa chọn như thế nào? Bọn họ đã muốn cân nhắc đến nhất định phải bảo vệ người, lại muốn cân nhắc đến nhất định phải đề phòng người, tất nhiên muốn cân nhắc như thế nào thuận lợi thông qua hành lang trưng bày tranh, lại muốn cân nhắc ra hành lang trưng bày tranh về sau an nguy. Trang bà chờ lấy, bọn họ sáu người đều chậm chạp không lên tiếng. Quân cửu thần đã muốn mang bên trên quân tử trạch, cũng muốn mang lên cô Phi Yến, lại không yên lòng để cho mang trọng cùng Hồng Y sát thủ cùng đi, càng không cam lòng tâm để cho Bách Lý Minh Xuyên cùng Hồng Y sát thủ một đường đi. Bách Lý Minh Xuyên cùng Hồng Y sát thủ nếu không đi ra ngoài thì thôi. Nếu là đi ra ngoài, cái kia Hồng Y sát thủ nhất định rơi xuống Bách Lý Minh Xuyên trong tay, mà mang trọng cùng cô Phi Yến một đường mà nói, rất khó cam đoan an toàn. Dạng này hành lang trưng bày tranh, nhất định có rất nhiều ám khí cơ quan mai phục. Bách Lý Minh Xuyên đã muốn mang lên cô Phi Yến, lại muốn mang bên trên Hồng Y sát thủ, nhưng cũng đồng thời lo lắng cho mình phải chiếu cố cô Phi Yến. Hồng Y sát thủ sẽ nửa đường giở trò xấu, nếu là đem Hồng Y sát thủ trước hết giết, vậy hắn ứng phó Kỳ Tô hai nhà kế hoạch liền hủy sạch. Hồng Y sát thủ ánh mắt tại Quân Cửu Thần cùng Bách Lý Minh Xuyên ở giữa vừa đi vừa về, tâm tình của hắn đặc biệt mâu thuẫn. Hắn đã muốn theo hai người kia một đường đi, rồi lại không hy vọng cùng bọn hắn một đường đi. Hắn biết rõ, lấy bản thân năng lực tăng thêm hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào đi ra cái địa phương quỷ quái này, phần thắng là rất lớn. Thế nhưng là sau khi ra ngoài hắn bị bắt ở khả năng cũng phi thường lớn. Mang trọng nhìn xem đám người cũng ở đây sầu buồn bực, hắn nghĩ phương pháp tốt nhất liền điện hạ liền có thể yên tâm cùng tiểu thái tử một đường đi. Đem cô Phi Yến ném cho Bách Lý Minh Xuyên, chỉ tiếc hắn không có lòng tin có thể thuận lợi đi đến cửa ra, càng không có lòng tin đến cửa ra có thể bắt ở Hồng Y sát thủ. Phải biết điện hạ cùng hoàng thượng đều muốn người sống, muốn đối phó Kỳ gia cùng Tô gia. Cô Phi Yến cũng ở đây xoắn xuýt, nàng tính toán Tĩnh Vương điện hạ nhất định sẽ lựa chọn tiểu thái tử, như vậy thì còn lại nàng Bách Lý Minh Xuyên mang trọng cùng Hồng Y sát thủ bốn người, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn Hồng Y sát thủ, cho nên chỉ còn lại Bách Lý Minh Xuyên cùng mang trọng hai người có thể tuyển. Trong cửa tất cả nguy hiểm là không biết, nàng nếu là lựa chọn mang trọng, lấy nàng cùng mang trọng năng lực có thể thuận lợi đi ra ngoài sao? Thế nhưng là nàng nếu lựa chọn Bách Lý Minh Xuyên mà nói, mang trọng cũng chỉ có thể cùng Hồng Y sát thủ một khối, mang trọng sẽ vô cùng nguy hiểm. Hồng Y sát thủ không cầm mang trọng làm kẻ chết thay, tấm mộc mới là lạ chứ. Còn nữa, nàng cũng không thể cam đoan Bách Lý Minh Xuyên có thể hay không nửa đường giở trò xấu, cầm nàng làm kẻ chết thay. Xoắn suýt, lúc này, một mực rất yên tĩnh tiểu thái tử Quân Tử Trạch đột nhiên túm Quân Cửu Thần tay, Quân Cửu Thần cúi đầu nhìn hắn, do dự một chút, liền đem hắn bế lên. Quân Cửu Thần nguyên lai tưởng rằng người em trai này là sợ hãi, muốn theo hắn cùng đi, nào biết được Quân Tử Trạch lại ở hắn bên tai thấp giọng, hoàng huynh, ta cùng mang trọng một đường đi, ngươi bảo hộ cô dược sư. Quân Cửu Thần cảm thấy ngoài ý muốn, đang muốn hỏi, Quân Tử Trạch lại thấp giọng, hoàng huynh, ta nhìn ra ngươi rất thích nàng, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho phụ hoàng. Quân Cửu Thần tâm nao nao, sau nửa ngày mới nghiêng đầu đi qua. Hắn không có phủ định cũng không có giải thích, chỉ thấp giọng nói một câu, A Trạch, ngươi đánh giá cao mang trọng, hắn không bảo vệ được ngươi. Quân Tử Trạch cặp kia hắc bạch phân minh con mắt lập tức liền trừng lớn, rốt cuộc minh bạch hoàng huynh đứng trước lựa chọn có bao nhiêu gian nan. Hắn nguyên bản xác thực cho rằng mang trọng võ công tốt như vậy có thể bảo hộ được hắn, nhưng mà không đầy một lát, cái kia non nớt trên mặt liền lộ ra kiên định dũng cảm biểu lộ đến. Hai tay của hắn ôm hoàng huynh cổ, ôm quá chặt chẽ, tại hoàng huynh bên tai vô cùng nghiêm túc nói, hoàng huynh, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, đã hy sinh nhiều như vậy ám vệ. ta không nghĩ lại liên lụy các ngươi, ta không cùng mang hộ vệ đi thôi, ta liền ở lại chỗ này. Quân Cửu Thần lông mày nhíu lại, thấp giọng giáo huấn, nói mò gì? Quân Tử Trạch lại rất nhỏ tiếng rất nhỏ giọng mà nói. Hoàng huynh, ta đã sớm không muốn làm thái tử, càng không muốn làm hoàng đế. Ta không sợ cái này quái. Thúc thúc, hắn không có phụ hoàng cùng đại hoàng thúc hung. Ta nghĩ lưu lại, ta, ngay lúc này, Bách Lý Minh Xuyên cắt đứt Quân Tử Trạch. Hắn đột nhiên rút kiếm, trực chỉ Hồng Y sát thủ. Thôi thôi, bản hoàng tử trước hết giết ngươi, miễn cho ngươi rơi vào tay người khác. Bách Lý Minh Xuyên đã hạ quyết tâm, hắn muốn dẫn cô Phi Yến đi. Về phần ứng, Phó Tô Kỳ hai nhà, hắn lại lệnh tìm cơ hội a. Hắn không muốn để cho cái này sát thủ trốn, cũng không muốn tiện nghi Quân Cửu Thần. Thấy thế, Quân Cửu Thần lập tức đem Quân Tử Trạch buông xuống, giao cho mang trọng, hắn cũng rút kiếm, lạnh lùng nói, muốn giết, cũng là bổn vương tới, giết. Giới thiệu chuyện, http, chuyenyzai.com gạch chéo, an gạch nối couoi gạch nối 99 gạch nối ngay gạch nối tsu gạch nối tics gạch nối moi gạch nối di gạch nối dat gạch chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. Http chuyenyzai.com gạch chéo member gạch chéo 85645 gạch chéo converter k hủ alpha alpha hết chương.